Chương 151: Bốn thế lực lớn. Ngươi dám? Nhìn thấy mũi kiếm bất thình lình chém về Quỷ Diêm, sát ý trong lòng Nhạc Sơn bốc lên. Nếu hắn không thể ngăn cản Lâm Động Hạ sát thủ, vậy sau này ai dám hợp tác với Huyết Lang Bang? Kinh nghiệm Nhạc Sơn cực kỳ phong phú. Sau khi quát lớn, hắn vung tay đánh một chưởng, một cỗ thuận nguyên cương khí dữ dội xé rách không khí đập thẳng mũi kiếm. Bị một chưởng đánh trúng, mũi kiếm chật khỏi quỹ đạo vốn có. Thấy mũi kiếm của mình bị đánh bay, hai mắt Lâm Động lóe lên. Mũi kiếm đột nhiên lướt ngang, kiếm quang sắc bén chói mắt nhanh chóng xoẹt qua cánh tay Quỷ Diêm. Bịch, một âm thanh lặng lẽ vang lên, kèm theo đó là một cánh tay rơi xuống. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết đột ngột vang lên. Quỷ Diêm ôm cánh tay cụt tới bả vai gào thét. Trong lòng những người đứng xem đột nhiên lạnh toát, không ai nghĩ rằng Nhạc Sơn tự mình xuất thủ, Quỷ Diêm vẫn chịu mất một cánh tay. Tuy tính là được bảo toàn tính mệnh, nhưng mất thực lực, mất tay thực lực đại giảm. Quỷ Đao Môn mạnh hay yếu cũng sẽ bị quyết định bởi thực lực quán. Bởi vì bây giờ bản thân hắn thương nặng, danh vọng Quỷ Đao Môn sẽ xuống dốc không phanh. Hôm nay ta phải làm thịt tên xúc sinh này. Thấy cảnh tượng này, hai mắt Nhạc Sơn đỏ ngầu, hai chân dẫm mạnh lên mặt đất, thân hình nào đến phía trước. Một cỗ nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ tuôn ra đánh tới vị trí Lâm Động. Hử, Nhạc Sơn, ngươi cho rằng ta không tồn tại sao? Thấy Nhạc Sơn muốn hạ sát thủ với Lâm Động, sắc mặt Hạ Vận Kim trở nên lạnh lùng, thân hình lóe tới đã đánh tới trước Lâm Động. Cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn tuy không thể phi hành, nhưng cũng có thể trong khoảng khắc ngắn đứng không. Hạ Vạn Kim, cút! Nhạc Sơn đã bị Lâm Động làm cho tức giận đến cực điểm. Thấy Hạ Vạn Kim xuất thủ, hắn không những không lùi mà còn quát lớn. Thấy Nhạc Sơn quát lớn, Hạ Vạn Kim hừ lạnh một tiếng, nguyên lực óng ánh điên cuồng ngưng tụ hai bàn tay, sau đó đấm về phía trước. Ồ, một quyền của hắn tung ra, tiếng xé gió vang khắp trời, uy áp nguyên lực thật mạnh khiến cho sắc mặt vô số người khó coi. Thình thịch, đối với một quyền Hạ Vạn Kim, Nhạc Sơn cũng đấm ra một quyền. Hai quyền chạm nhau không trung, âm thanh cực lớn vang lên, nguyên lực ba động đáng sợ cũng theo đó mà tỏa ra. Mọi người nhìn thấy một thân hình bay ngược ra sau lùi lại 10 bước, một người rơi xuống đất. Hai người đều là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, từ trước đến giờ giao thủ không biết bao lần, muốn thắng được đối phương đương nhiên rất khó. Nhạc Sơn bang chủ, cần gì tức giận như vậy? Lúc trước bang chủ nói không ai được nhúng tay vào chuyện này, vậy sao bây giờ lại? Nhìn sắc mặt âm trầm Nhạc Sơn, Động Tố che miệng cười nói. Hai mắt Nhạc Sơn giật giật nhìn chăm chú Lâm Động đứng giữa không trung, điềm nhiên nói: "Tiểu tử, người ta đã thua sao còn lại tàn nhẫn như vậy?" Thân hình Lâm Động từ không trung hạ xuống, nghe thấy Nhạc Sơn nói câu này, hắn không khỏi cười nói: "Nhạc Sơn bang chủ, trước mặt người sáng không nói tiếng nóng. Người tự biết, nếu như hôm nay ta thua, Quỷ Diêm sợ rằng kết quả không đơn giản là mất một cánh tay đâu." Chiến đấu không phải trò đùa, nhưng từ với đối thủ chính là nuôi hổ dưỡng hoạn cho mình. Lâm gia nếu như không thi triển một số thủ đoạn tàn nhẫn, sợ rằng sau này sẽ có hậu hoạn liên miên không dứt. Cho nên bây giờ Lâm Động thi triển thủ đoạn độc ác cũng chẳng có gì là khó hiểu. Ánh mắt Nhạc Sơn trầm xuống, hắn đương nhiên biết đạo lý này, nhưng mà Lâm Động vừa giao thủ với hắn còn chém đứt một cánh tay Quỷ Diêm, hắn nếu bỏ qua chẳng phải là bỏ luôn thể diện của mình. Việc đã xảy ra, nếu như người không cho ta một câu trả lời hợp lý, cho dù Vạn Kim Thương Hội có xuất thủ, Nhạc Sơn ta cũng dám cam đoan với người rằng ta sẽ diệt Lâm gia người đầu tiên. Ngữ khí Nhạc Sơn vô cùng lạnh. Chuyện hôm nay đã là mất thể diện của hắn, nếu như không tìm được một việc gì đó lấy danh dự, sợ rằng ngày sau sẽ có người khác cười nhạo hắn, việc này hắn chịu không nổi. Hơn nữa, hắn có lòng tin cho dù Lâm gia có Vạn Kim Thương Hội tương trợ, nhưng nếu thực sự giao thủ, thực lực Huyết Lang Bang hắn có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tay hoàn toàn diệt Lâm gia. Ánh mắt Lâm Động vẫn hờ hững, hắn không có trả lời, nhưng bàn tay lật lại một cái, bốn thanh băng nguyên kiếm lơ lửng trước mặt hắn. Hành động này chỉ rõ muốn xin lỗi không có, nhưng muốn kiếm thì có bốn thanh. Được, nhìn thấy Lâm Động làm vậy, sắc mặt Nhạc Sơn trở nên khó coi, hắn đã kiên nhẫn tới cực hạn của mình. Keng, ở phía sau đông đảo nhân mã Huyết Lang Bang cũng cảm nhận được sát ý Nhạc Sơn, tất cả tuốt vũ khí, hạt màng chói mắt xung quanh. Nhìn cảnh tượng này, nhân mã Vạn Kim Thương Hội và Lâm gia cũng nắm chặt vũ khí trong tay, không khí trong sân trở nên căng thẳng vô cùng, chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy tất cả thảo nguyên. Nhìn thấy trường đại họa chuẩn bị bùng phát, những thế lực trong sân lập tức lùi lại, họ rất sợ nhân mã đôi bên giết nhau đỏ mắt chém bừa, hậu quả thực khó hình dung. Cốp cốp, khi mà nhân mã đôi bên sắp sống mái với nhau, đột nhiên tiếng vó ngựa gấp vàng từ ngoài truyền tới. Một dòng người màu đen nhanh chóng dừng lại bên quảng trường, đó là một đám người mặc vệ giáp, mũ màu đen. Hắc giáp vệ phủ thành chủ, bọn họ sao lại tới đây? Chẳng lẽ phủ thành chủ cũng quản chuyện này sao? Nhìn đội quân được trang bị hoàn mỹ và huấn luyện nghiêm chỉnh, mọi người trong sân đồng thời cả kinh, những tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Hắc giáp vệ đột ngột xuất hiện làm cho Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim ngạc nhiên, bầu không khí dương cung bạt kiếm cũng giảm bớt. Nhạc Sơn, người dù sao cũng là lão nhân của Viêm Thành, sao lại ra tay với một người trẻ tuổi? Trong lúc này, mọi người đang kinh ngạc một thân ảnh già lua cưỡi hắc mã trong hắc giáp vệ đi ra cười nói: "Nham đại sư." Thấy thân ảnh quen thuộc, Lâm Động mừng rỡ lở một nụ cười. "Nham Huyền đại sư, đây là ân oán giữa Huyết Lang Bang chúng ta và Lâm gia, mong đại sư không nên nhúng tay." Nhạc Sơn nói một cách khó khăn: "Lâm Động giúp Phù Sư Hợi Viêm Thành bảo vệ Phù Sư Tháp, đây là một cái đại ân, lão phu không phải người nhận ân không báo. Nếu Lâm gia gặp nạn, Phù Sư Hội đương nhiên không khoanh tay đứng nhìn." Nham đại sư thản nhiên nói. Nham đại sư vừa nói lời này xong, những người trong quảng trường lập tức ồ lên. Một số người biết được sự mạnh mẽ Phù Sư Hội còn kinh ngạc hơn. Thực lực của họ không kém tam đại thế lực đứng đầu Viêm Thành, chỉ là xưa nay họ đều duy trì trung lập, khả năng xuất thủ là cực nhỏ. Sắc mặt Nhạc Sơn vô cùng khó coi, bởi hắn không ngờ được câu nói của Nham đại sư. Phù Sư Hội từ trước tới giờ đều duy trì trung lập, không biết vì sao hôm nay tương trợ Lâm Động. Nếu như vậy, chỉ một Lâm gia nho nhỏ Huyết Lang Bang cũng sẽ phải địch thủ hai thế lực lớn. Vừa nghĩ đến chuyện Vạn Kim Thương Hội và Phù Sư Hội liên thủ, lòng Nhạc Sơn nhịn không được phải run lên. Nếu như khai chiến kết quả là Huyết Lang Bang không tốt, ta thấy chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Quỷ Đao Môn đem Dương Nguyên Thạch trả lại cho Lâm gia, duy trì hòa khí, có lợi cho hai bên. Người thấy có đúng không, Nhạc Sơn ban chủ? Nham đại sư cười nói. Nhạc Sơn ra mặt giật giật, ánh mắt âm trầm. Hắn không trả lời vì hắn cực kỳ bất mãn với quyết định này. Nhạc Sơn bang chủ, việc này do ai khơi mào trong lòng mọi người đều biết. Bảo Quỷ Đao Môn giao Dương Nguyên Thạch đã cướp tương đối nhẹ nhàng rồi, nếu như làm căng Huyết Lang Bang không tốt đâu. Trong lúc Nhạc Sơn im lặng, bên cạnh Nham đại sư đột nhiên vang lên âm thanh trong trẻo. Một người mặc áo giáp đen cưỡi ngựa đi ra, thân ảnh vô cùng thon thả, thậm chí ngọn con ngựa cũng mảnh khảnh. Vừa nhìn đã biết sau bộ áo giáp này là thân hình vô cùng động lòng người. Mong dòng Nhạc bang chủ, lễ mặt Phủ Thanh chủ, sau này đừng tìm Lâm gia gây chuyện. Phủ Thanh chủ. Nghe thấy những người này nói thế, sắc mặt Nhạc Sơn cứng lại. Đám người xung quanh ồ lên. Viêm Thành tuy có ba thế lực lớn, nhưng người quản lý lại là Phủ Thanh chủ. Bọn người chính là chủ ất tể của thanh thị này. Tuy bình thường duy trì trật tự, nhưng thực lực Phủ Thanh chủ không ai dám nghi ngờ. Hoặc hơn nữa, bọn họ cũng giống như Phù Sư Hội, rất ít nhúng tay vào ân oán người khác. Ba chữ Phủ Thành chủ đã làm cho quảng trường trở nên im lặng. Trong lòng mọi người ở đây hiện lên một sự kinh ngãi. Một cái Lâm gia nho nhỏ vậy mà có cả Phủ Thành chủ, Vạn Kim Thương Hội, Phù Sư Hội, ba thế lực lớn của Viêm Thành đứng sau lưng. Đây là khái niệm gì? Nếu ba đại thế lực này liên thủ, dù là Huyết Lang Bang cũng sẽ bị tuyệt diệt trong vài ngày ngắn ngủi. Thằng nhóc thật đáng sợ. Một ánh mắt hồi hộp nhìn về phía Lâm Động. Lâm gia có thể lôi kéo được những đại thế lực thế này, ngoại trừ người đó ra làm gì ai có khả năng? Đương nhiên bọn họ cũng không biết. Lâm Động hiện giờ ngỡ ngàng nhìn về thân ảnh được che kín áo giáp đen kia. Phù Sư Hội giúp Lâm gia hắn có thể hiểu, nhưng Phủ Thành chủ thì hắn không hiểu tại sao. Trong lúc Lâm Động ngỡ ngàng, một thân ảnh mặc giáp đen vươn những ngón tay nhỏ dài tháo mũ giáp xuống để lộ khuôn mặt với nụ cười lạnh lùng. Chương 152, kinh sợ. Tử Nguyệt nhìn khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, Lâm Động sửng sốt nhìn Tử Nguyệt, hóa ra là mới là người chỉ huy hắc giáp vệ. Ha ha, Tử Nguyệt là con gái của thành chủ Viêm Thành. Trong lúc Lâm Động đang nghi hoặc, Nham đại sư cười đến gần giải thích. Nghe vậy, Lâm Động lúc này mới hiểu, thảo nào từ trước tới giờ Nham đại sư cực kỳ kính lễ Tử Nguyệt, hóa ra bên trong còn có một nguyên nhân. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Lâm Động đặt toàn bộ tinh thần của mình vào Phù Sư Tháp, những chuyện khác hắn không quan tâm. Sau khi hắn giải quyết xong phiền phức thì lại tới phiền phức Lâm gia và Huyết Lang Bang. Thanh âm Nham đại sư mang theo sự áy náy. Sau khi biết được chuyện này, hắn lập tức lật đật chạy tới. Còn về chuyện Tử Nguyệt mang theo hắc giáp vệ tới đây chỉ là chủ ý của mình nàng mà thôi. Dù sao Huyết Lang Bang không phải thế lực bình thường, không làm cho Nhạc Sơn kinh sợ thì với tâm tính của hắn, hắn cũng không từ bỏ ý đồ. Đối với việc làm Nham đại sư ấy náy, Lâm Động cười lắc đầu. Hắn không có để ý đến chuyện này. Mọi người có thể kéo tới tương trợ đó là thể hiện mức độ quan hệ thành ý rồi. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tiểu tử này đã lôi kéo được Vạn Kim Thương Hội, Phù Sư Hội cùng với Phủ Thanh Chủ. Phía sau Lâm Động là ba con quái vật lớn,

phụ thân nói người đáng giúp. Tự Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Động thản nhiên nói. Câu này của Tự Nguyệt làm cho Lâm Động sửng sốt, có chút không hiểu, dường như hắn chưa từng gặp vị vụ thành chủ thần bí kia. Ha ha, chữ thành chủ cũng nghe đến việc người trong lúc biểu hiện phù sư tháp. Với thực lực của người, chỉ cần không tới mấy năm nữa, chắc chắn bước tới linh phù sư. Một linh phù sư đáng giá để cho người khác trợ giúp. Nhàm đại sư cười nói. Linh phù sư, ba chữ này sắc mặt Hạ Vạn Kim hơi cứng lại, có chút chấn động nhìn về Lâm Động. Linh phù sư là người có thực lực ngang ngửa với cường giả tạo hóa tam cảnh, đây chính là cường giả hàng đầu của Đại Viêm Vương triều. Nếu như thực sự có thể bước tới trình độ này, chắc chắn đáng để phụ thành chủ tự thân xuất mã. Nếu Nhạc Sơn kia biết được điều này thì chắc chắn hắn nào hối hận vô cùng sau khi kết oán với Lâm gia. Nhàm đại sư đã quá đề cao tiểu tử rồi, chuyện tương lai làm gì ai biết được. Lâm Động cười cười, hắn cũng không muốn nói thêm về chuyện này. Cho nên sau khi Hàn Huyên, Tự Nguyệt mang theo Hắc Giáp Vệ đi trước, sau đó Nhàm đại sư Vạn Kim Thương Hội cũng lục tục rút về. Đi thôi, chúng ta về. Nhìn thấy mọi người đã về hết, Lâm Động cũng quay người nhìn đám người. Lâm Chấn Thiên cười nói. Nhìn Lâm Động, Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng. Vốn là lần tranh đấu lại Lâm gia phải chịu thiệt, nhưng mà trong tình thế nước sôi lửa bỏng, lại chuyện ngược tình thế, làm cho Huyết Lang Bang kinh hãi mà về, không dám có chút bất mãn. Lâm gia ta có ló thực có phúc. Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng, trên mặt trà lua đầy nếp nhăn hiện lên sự vui sướng. Một tình hình tưởng chừng như là sắp chén giết kịch liệt, vậy mà kết thúc một cách đầu vòi đuôi chuột. Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn hùng hổ mà tới, chẳng những không đạt được gì, trái lại còn đánh mất thể diện. Sau khi việc này truyền ra, làm cho Viêm Thành chấn động. Tới bây giờ, người bên ngoài mới biết cái thế lực mới Lâm gia kia có thực lực đáng sợ. Đương nhiên bọn họ hiểu được thực lực đáng sợ này đến từ một tiểu thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều đã qua. Trong Viêm Thành chắc chắn chỉ có người đuôi mù mới tới Lâm gia gây phiền phức. Dù sao ngay cả Huyết Lang Bang còn bị đánh cho hòa rơi nước chảy mà về, các thế lực khác ngu gì mà lên. Lấy Huyết Lang Bang, Quỷ Đào Môn làm bàn đạp, Lâm Động đã chứng minh cho thiên hạ thấy thủ đoạn của mình, địa vị của Lâm gia cũng theo đó được củng cố vững chắc ở Viêm Thành, không ai dám khiêu khích. Chương 153: Sát Ma Chi Thể. Lâm gia hậu viên, trong một căn phòng u tĩnh, có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, trông như một tượng đá không nhúc nhích tí nào. Quanh thân hắn nguyên lực tuôn ra, sau đó phân tán ra xung quanh, rồi lại hút lại bên trong cơ thể. Hai bàn tay người này úp lại với nhau, trong đó có một hạt châu đen trắng xen lẫn, chậm rãi xoay tròn. Một cỗ năng lượng sền sệt vô cùng tinh thuần từ hạt châu đó tuôn ra cuồn cuộn, rồi không ngừng nhập vào trong đan điền. Tu luyện đơn độc như vậy suốt hai canh giờ, người này mới mở mắt. Tu luyện nguyên lực có hơn nhiều so với tu luyện tinh thần lực. Lâm Động thì thào tự nói, tinh thần lực của hắn hiện giờ đã tới trình độ tam mấn phù sư, nhưng nguyên lực vẫn dừng ở tiểu nguyên đan cảnh. Tuy nói tinh thần lực nhận được cơ duyên rất lớn trong phù sư tháp, nhưng nếu bỏ yếu tố đó ra thì tốc độ tiến triển của nguyên lực vẫn là chậm hơn một chút. Dựa theo tốc độ này, ít nhất cũng phải mất vài tháng nữa mới tới nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn. Lâm Động khẽ nhíu mày, hắn không hài lòng với tốc độ này, nhưng mà nếu như để cho người khác nghe thấy thì bọn họ phải phun máu mất. Người bình thường muốn từ tiểu nguyên đan cảnh tới tiểu viêm mãn mất vài ba năm là chuyện thường. Lâm Động chỉ mới dừng lại ở trình độ này vài tháng đã cho là chậm, cứ như vậy thì người khác đâu còn đất sống. Lâm Động ca. Trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm so sánh tốc độ tu luyện, một thiếu nữ áo xanh đột nhiên chạy ào ào vào phòng, trên khuôn mặt xinh xắn có chút u buồn. Vẫn không cách nào hấp thu dương cương khí à? Nhìn thấy cô gái áo xanh như vậy, Lâm Động lại nhíu mày hỏi. Dạ. Thanh Đàn gật đầu. Tới lúc làng tiến đến thiên nguyên cảnh, tốc độ tiến triển của làng ngừng lại, hơn nữa làm cho làng buồn hơn. Dù làng có cố gắng hấp thu dương cương khí thế nào cũng chẳng có chút hiệu quả. Dương cương khí chỉ mới vào cơ thể đã bị âm sát khí khủng bố thôn phệ, Đối với tình huống này, ngay cả Lâm Động cũng bó tay. Thể chất của thanh đàn có chút đặc thù, âm sát khí quá nặng. Dựa theo nguyên lý bình thường phải là âm dương giao hòa mới có thể ngưng tụ nguyên đan. Căn cứ tình hình của thanh đàn, có khi cả đời cũng không cách nào ngưng tụ được nguyên đan. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đừng liền lo lắng quá. Lâm Động cũng là cưng chiều xoa xoa đầu nhỏ của thanh đàn. Dạ, à, đúng rồi, phụ thân mấy hôm trước đã đột phá tới tiểu nguyên đan cảnh rồi. Gia Gia và mọi người rất vui vẻ. Thấy Lâm Động nói một cách chắc chắn như thế, giải quyết tình hình của mình, tiểu ly tử này đã lập tức vui vẻ. Đối với làng, không có chuyện gì mà Lâm Động không giải quyết được. À, phụ thần cuối cùng cũng bước vào tiểu nguyên đan cảnh. Nghe vậy Lâm Động vui mừng, không có gì cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng viên âm dương châu kia chắc chắn hiệu quả cao. Thanh đàn cười hi hi gật đầu, cuốn quýt lấy Lâm Động đùa giỡn. Sau một lúc, cô gái nhỏ này mới nhảy chân sáo đi. Nhìn thiếu nữ tràn ngập vui vẻ, nụ cười trên mặt Lâm Động tươi lên hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Lâm gia đã yên bình hơn trước rất nhiều. Ở Viêm Thành cho dù huyết lang bang cũng không dám thi chuyển thủ đoạn với Lâm gia. Ngày đó Lâm Động lôi kéo ba thế lực lớn, khiến cho Nhạc Sơn sợ hãi. Nếu như không nắm chắc, lão cáo gia này chắc chắn không xuất thủ. Có thời gian yên tĩnh, đương nhiên thực lực mọi người cũng có tiến bộ. Lâm Hoành và đám tiểu bối lục tục bước chân thiên nguyên cảnh. So với tài lực Lâm gia hiện giờ đủ cho bọn họ để cao tốc độ tu luyện hơn trước gấp 10 lần. Tất cả đều phát triển theo một cái quỹ đạo tốt đẹp. Hãy nghĩ biện pháp giải quyết tình hình thanh đàn trước đã. Lâm Động lắc đầu, bài trừ tạp niệm. Hắn tra cứu không ít thư tịch nhưng không có cách nào có được phương pháp hiệu quả. Thể chất tiểu nha đầu này có chút đặc biệt. Trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm, một đạo ánh sáng hiện lên trên vai Lâm Động, tiểu điêu hiện ra, nhìn theo hướng phương hướng của thanh đàn rồi nói: "Ừ, thể chất của thanh đàn dường như là một loại âm sát." Lâm Động cười nói: "Vì đồ không có kiến thức, thể chất nha đầu kia mà là loại âm sát rác rưởi sao? Nếu như điêu gia đoán không lầm thì đây là sát ma chi thể." Tiểu điêu bĩu môi nói: "Sát ma chi thể." Lâm Động kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết mình không thể nào so sánh được với kiến thức, tiểu điêu vội hỏi: "Nói rõ hơn một chút xem nào." "Trong thiên địa có một loại thể chất kỳ lạ, đó chính là sát ma chi thể này. Người mang thể chất này có một thân thể âm sát cực kỳ bá đạo. Thể chất âm sát ít nhiều cũng có thể hấp thu dương cương khí tiến hành dung hợp. Nhưng sát ma chi thể không giống, cho dù là dương cương khí có phẩm chất thế nào đi nữa cũng không thể hấp thu." Tiểu điêu nói: "Vậy hóa giải thế nào?" Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Tiếp tục hấp thu các loại âm sát khí càng nhiều càng tốt." Tiểu điêu bĩu môi: "Người đúng là ngu xuẩn, khi bảo làng hấp thu dương cương khí để hóa giải âm dương khí trong cơ thể, sát khí của làng không thể nào hóa giải, hơn nữa cũng không có khả năng ngưng tụ nguyên đan theo cách bình thường. Nếu như vậy thì con đường tu luyện của thanh đàn không phải dừng ở đây." Lâm Động biến sắc buồn bã nói: "Sát ma chi thể không phải là phế thể, tuy là không thể ngưng kết nguyên đan nhưng có thể ngưng kết âm đan. Vì nguyên đan là kết quả của việc dung hợp âm dương nhị khí, trong khi âm đan chỉ cần độc âm sát khí. Hơn nữa âm sát khí trong cơ thể nhà đầu kia lại là sát ma chi khí, cho nên việc ngưng kết ra ma âm đan, hắc hắc, uy lực của nó vô cùng khủng bố." Tiểu điều tấm tắc cười, nói một cách quỷ dị: "Nếu như so sánh với âm đan, dương đan sẽ mạnh hơn." Nguyên đan bình thường một chút, nhưng đây là thứ dành cho người có thể chất đặc thù, người bình thường không cách nào ngưng kết. Trong ánh mắt Lâm Động hiện lên những ánh sáng kỳ dị, hiện nhiên đây là lần đầu tiên hắn biết ngoài nguyên đan còn có nhiều phương pháp ngưng kết đan như vậy. "Sau này ngươi không nên bảo nha đầu kia hấp thu dương cương khí nữa, nghĩ biện pháp cho nàng hấp thu nhiều âm sát khí một chút. Có người nói ngưng kết loại âm đan này có cách đặc thù, nhưng cách này ta không rõ lắm. Có lẽ là một số môn phái sẽ có cách này. Hơn nữa bọn họ cũng thích nhất người có thể chất thuần âm, thuần dương." Tiểu điêu lười biếng nói: "Đa tạ." Nghe vậy Lâm Động cũng khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Tiểu điêu giơ giơ móng vuốt, thân hình nhoáng một cái đã biến mất. Một khoảng thời gian này, tần suất xuất hiện của nó càng ngày càng nhiều. sự đề phòng với Lâm Động cũng ít đi trông thấy. Âm sát khí tinh thuần, cái này hơi khó tìm. Lâm Động khẽ thở một tiếng, đem việc này nhớ trong lòng, sau đó bước ra khỏi phòng, đi tới phòng Lâm Khiếu. Phụ thân. Lâm Động đi tới phòng Lâm Khiếu, cười cười cất tiếng gọi. Động Nhi à? Nhìn thấy Lâm Động, Lâm Khiếu lộ nụ cười. Hắn nhìn trước mặt thiếu niên, trong mắt tràn đầy sự tự hào. Từ sau khi hắn bị đánh trở thành phế nhân, hắn đặt toàn bộ hy vọng vào hắn. Trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn thành công. Hơn nữa Lâm Động không chỉ là nhân tài mà còn là thiên tài. Lâm gia từ Thanh Dương Trấn phát triển tới Viêm Thành hầu như hoàn toàn dựa vào một mình Lâm Động. Phụ thân tương thế đã khỏi chưa? Lâm Động rót một ly trà cho Lâm Khiếu cười nói. Đã khỏi rồi, hiện giờ ta đã đột phá tiểu nguyên đan cảnh. Lâm Khiếu mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt trầm mặc một chút, đột nhiên nói. Cách tộc hội của dòng họ chỉ còn 2 năm nữa thôi. Lâm Động ngơ ngác, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Hắn nhớ tới chuyện mấy năm trước Lâm Khiếu chán trường, mẫu thân đến nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Hơn nữa, từ khi hắn hiểu chuyện, hắn đã oán hận một người, Lâm Lang Thiên. Người này được xưng là thiên tài ưu tú nhất trong vòng 100 năm của dòng họ. Động Nhi trở lại nội tộc của dòng họ Lâm là kỳ vọng cả đời của Gia Gia đấy. Thấy sắc mặt Lâm Động, Lâm Khiếu còn tưởng rằng hắn không muốn lên, khẽ thở dài. Phụ thân, con biết mà. Lâm Động cười cười, tuy rằng hắn rất xa lạ với dòng họ Lâm, đồng thời không thích, nhưng dù sao đây cũng là tâm nguyện cả đời ông mình. Làm con cháu đương nhiên phải có nghĩa vụ hoàn thành nó. Hơn nữa, ở trong đáy lòng của thiếu niên này luôn ghi nhớ cảnh tộc hội phụ thân mình năm đó. Hắn muốn có một ngày đứng trên đài, dùng thực lực nói cho những tên kia biết hắn chính là con của người đã thảm bại năm đó. Hắn sẽ đứng ở chỗ này thách đấu toàn bộ dòng họ, không cần biết đối thủ là ai. Ta sẽ giúp Gia Gia trở lại nội tộc. Thiếu niên mấp máy môi vô cùng kiên định. Hơn nữa, ta còn muốn đánh bại người kia. Câu nói cuối cùng của Lâm Động không nói thành lời, nhưng vang vọng trong đầu hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của phụ thân mình. Hắn biết khi bị người khác đánh bại một cách nhục nhã, phụ thân mình chắc chắn sẽ vô cùng thống khổ. Lâm Lang Thiên, ta sẽ trả món nợ này cho phụ thân ta. Thiếu niên ngẩng đầu hít một sâu. Vì nguyện vọng, hắn cố gắng bằng mọi giá. Vậy vì báo thù.